Piu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Dường như là một thói quen, cứ mỗi khi 22 giờ hàng ngày đến thì chúng ta sẽ gác lại những công việc còn đang dang dở để cùng nhau giải trí, cùng nhau thư giãn hoặc là tra tấn tinh thần với những câu chuyện ma đêm khuya kinh dị nhất, rùng rợn nhất với một cái giọng đọc chẳng ra gì của các thằng Quảng Á Tũng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ. Cũng xin thông báo với các bạn rằng là có rất nhiều bạn đang hỏi là ủa tại sao không giờ buổi tối không có thấy Mao Sơn, thì các bạn chú ý theo dõi ở bên fanpage. Tất cả thông báo sự thay đổi về các cái thời điểm phát chuyện hoặc là sự cố gì gì đó thì mình sẽ báo ở trên fanpage. Cụ thể là trong một vài ngày tới, trong một vài ngày này thì dịch giả Minh Hằng chỉ bận rất là nhiều việc, bởi vì cuối năm thì cơ quan nào cũng bận, cho nên là chỉ chậm một chút thì mỗi một ngày chị em mình sẽ cố gắng cho ra ít nhất là một tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thì mong rằng là các bạn hết sức thông cảm cho dịch giả Minh Hằng cũng như là thông cảm cho A Tốn. Cái sự bất tiện này nó chỉ kéo dài trong vòng một vài ngày thôi, và hai chị em mình sẽ cố gắng ổn định lại một cách sớm nhất. Mong rằng các bạn sẽ thông cảm và ủng hộ. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 2 của chuyện ma kinh dị Ma Làng An Dương Hải Phòng. Ở tập ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là đằng sau cái chết của thằng Ân, thằng cô Ân và thằng cô Tuấn thì nó có quá nhiều điều bí hiểm. Và liệu cái thế lực gì đứng đằng sau tất cả mọi thứ để đến mức mà ông Dũng, ông đạo sĩ, ông Pháp Sư Dũng đã phải cố gắng hết sức như vậy. Và khi hai cái đứa nhỏ này đã được nổi lên thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ diễn ra với tập 2 của chuyện ma kinh dị Ma Làng An Dương Hải Phòng. Tác giả Lê Hoàng. Theo hướng tay chỉ của anh Mười, hai chiếc cặp màu nâu từ từ nổi lềnh phềnh lên trước. Sau đó thân xác của thằng cô Ân và thằng cô Tuấn cũng từ từ nổi lên sau. Hai đứa chết mà vẫn còn đeo cặp. Mọi người lập tức chạy xuống lại. Mấy bác quăng lưới liền bỏ lưới, chạy lội thẳng xuống mà lôi xác hai đứa lên. Mỗi người phụ một chân một tay đưa hai cái xác lên bờ. Lúc này bố thằng Ân thất kinh nhìn chỗ xác con nổi. Quả thật ông khó hiểu, bởi vì ông đã tìm chỗ đó rất nhiều lần ấy mà sao không có thấy. Nhưng gạt đi tất cả, ông chạy ra nhìn xác con mà rơi lệ. Mọi người đưa được cái xác hai đứa lên đặt xuống trên nền đất. Trông hai đứa nhỏ vẫn như lúc đi học, quần áo cặp sách vẫn nguyên si, chỉ khác là khuôn mặt nhợt nhạt. Ông Dũng chạy lại chỗ anh Mười, ghé tai dặn dò, rồi chỉ vào hai bác gái, đẩy anh ấy lại, chạy tới bên xác của hai đứa. Khi bố thằng Ân định ôm xác con thì bị ông Dũng gọi giật lại. Bố thằng cô Ân lại đây. Thế ông Dũng gọi, mặc dù không muốn, thế nhưng mà hai ông vẫn phải quay lại mà hỏi, trong khi khuôn mặt vẫn mếu máo. Hai chú nghe tôi, không được động vào cháu nó, tất cả phải để người ngoài làm. Hai chú cứ ra chỗ hai chị đứng đi, cần gì tôi gọi. Nghe vậy mặc dù không có hài lòng, nhưng miễn cưỡng hai người bố vẫn phải lội thổi đi ra chỗ vợ, nhìn xác con mà ấn ức. Ông Dũng lệnh cho mọi người còn lại trải bạt xuống đất, cởi hết quần áo của hai thằng nhỏ ra vứt xuống hồ, kể cả cặp sách cũng bỏ. Sau đó ông lấy vải bạt quấn hở lên hai cái xác rồi đặt bên cạnh đàn pháp. Lúc này tôi với thằng cô lấp ở bên phía trạm điện ở trên bờ thì không sao, thế nhưng khi thấy mọi người xuống vớt xác thì thằng cô cũng lao ra đến gần để xem. Tôi ngớ người nhìn theo nó rồi nhìn xung quanh. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cảm giác lành lạnh lúc trước, Tôi ù té chạy theo nó chứ cũng chẳng dám đứng một mình. Hai thằng chạy lại gần, giống như là mọi người cùng đi, quên mất luôn là mình đang đi xem trộm. Đã vậy, thằng cu nó còn lách trôi vào trong đám người. Bị đẩy ra, nó lại cố nhảy kẽng lên mà xem. Tôi nhìn nó méo cả mặt. Ai mà ngờ cái thằng đi xem trộm bây giờ lại công khai ra như vậy. Khi hai cái xác được cởi áo thì hai bà mẹ của thằng Ân, thằng Tuấn nhả cái miếng vải ra, định khóc giống lên, bỗng im bặt, bởi vì cánh tay thộ pháp của anh Mười đã che miệng lại. Anh ấy nói nhanh: "Không được khóc, hai cô mà khóc là hỏng việc đó." Anh Mười cứ giữ như vậy cho đến khi hai cái xác được bó xong mới buông tay ra. Hóa ra là ông Dũng, ông đoán được việc này cho nên nhờ anh Mười bịt miệng. Thảo nào mà ông kéo anh Mười lại thổ thể. Anh Mười cũng là người đầu tiên liếc sang phát hiện thấy hai đứa chúng tôi. Có rất ít người biết được cuộc sống ở quanh ta luôn chứa đựng những điều huyền diệu và phi thường. Trong cái thế giới tâm linh, nó luôn tồn tại rất nhiều điều kỳ quái, khó lý giải. Cho nên nếu như có ai hỏi tôi những điều đó có thật hay không, tôi trả lời ngay là thật. Còn nếu như nói là chứng minh thì tôi cũng chịu thôi. Trong mỗi cuộc đời con người, bởi vì đâu phải có ai cũng may mắn được chứng kiến những điều huyền diệu. Và với những chuyện liên quan đến huyền thuật tâm linh thì càng hiếm, bởi vì nó chỉ diễn ra khi thế lực thiện và ác gặp nhau. Ông Dũng gọi bố thằng Ân lại: "Chú nói với mọi người dỡ lều bạt đi, nói mấy thanh liền kia cầm xào lưới chuẩn bị vớt xác khẩn trương lên, mau lên." Mọi người lúc này cuống cuồng để lập tức thu dọn lại các thứ. Quay răng nhìn, anh Mười thấy nhìn hai thằng tôi thì dừng tay thu dọn mà quát lên: "À, hai cái thằng Ôn này, chúng mày ở đâu ra mà lại chạy ra đây? Tao biết rồi nhá, chúng mày theo đoàn người sang đây từ đầu đúng không? Hai thằng này to gan thật, không nghe lời ông Dũng ông dặn hả?" Mọi người nghe vậy thì mới giật mình nhìn lại, thấy hai đứa tôi, họ giận dữ, có người quát lên: "Hai cái thằng này muốn ăn đòn đi mà, vụt cho mấy roi rồi đuổi mẹ về đi." Thế nhưng mà ông Dũng lên tiếng ngăn cản, bênh cho chúng tôi: "Thôi, việc thế này là do ý giời, bây giờ có đuổi cũng không về được. Nơi này tôi phái âm binh chặn các ngã rồi, nội bất xuất, ngoại bất nhập." Thảo nào ở đây cả mấy tiếng đồng hồ tôi không thấy một bóng người nào cả. Ông Dũng tiến về hai đứa chúng tôi, nói bằng cái giọng vừa giận vừa thương: "Lẽ ra hai đứa bay không nên có mặt ở đây đâu, bởi vì nguy hiểm lắm. Nhưng mà đã chót rồi thì bây giờ phải ở ngoan đứng yên đây nghe chữa. Nếu không tao trói lại thì đừng có trách." Sau đó ông quay sang nói với anh Mười: "Mười, mày canh chừng hai đứa chúng nó cho tao, cấm không cho chúng nó đi lung tung nghe chữa." Anh Mười dạ vâng một tiếng rồi cốc cho mỗi thằng một cái vào đầu, nói để thể hiện với ông Dũng là mình thừa sức quản lý hai cái thằng danh con này. "Đấy, chúng mày nghe chưa? Vớ vẩn ăn đòn bỏ mẹ đó." "Dạ, dạ vâng, em biết." Tôi lên tiếng trả lời cho cả hai. Ông Dũng gật đầu rồi đi lại phía cái đàn lễ. Bấy giờ mọi người đã bó xong hai cái xác của thằng Ân và thằng Tuấn, đặt chúng bên cạnh đàn. Khi đi qua chỗ hai bác gái, ông nghe tiếng hai bà đang ấm ức khóc: "Con ơi là con ơi là con." Ông Dũng đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai bác gái, làm cho hai bà mặt tỉnh queo. Thế nhưng lần này hai bà ấy không phải ngậm vải nữa. Thấy vậy, ông đi về phía đàn lễ, cầm lên hai tờ sớ, rồi vẫy bố thằng Ân, thằng Tuấn lại: "Lúc trước khi nhờ âm binh, tôi phá ngục để đem xác hai cháu nó về. Tôi hứa với âm binh âm tướng là được gia chủ trả ơn hậu, họ mới đồng ý. Quân số chết cũng quá nửa, cho nên tôi cần sự xác nhận của hai chú để mình còn tiếp tục mà nhờ họ. Hai chú có đồng ý không?" Bố thằng Ân với thằng Tuấn nghe vậy thì gật đầu lia lịa: "Vậy được rồi, đây là hai tờ sớ, hai chú xác nhận đi." Ông Dũng đưa cho mỗi người một tờ, cầm một con dao nhỏ chích một giọt máu trên ngón tay của mỗi người, yêu cầu điểm chỉ vào. Bố của hai thằng răm rắp làm theo, xong đâu đó đưa lại cho ông Dũng. Ông hài lòng hiệu cho hai người lôi xuống, còn mình thì châm hai ngọn nến đã tắt, đốt hai lá sớ cho vào hai cốc nước hòa tan, rồi đem đổ xuống hồ. Xong việc, ông nói với lại hai người bố: người âm đã nói là làm, cho nên mình cũng hứa là phải làm. Hai chú nhớ chưa? Hai người kia gật đầu. Ông Dũng nói tiếp: bây giờ là sẽ câu hồn hai cháu nó về, cấm không ai được khóc, nhất là hai cái cô kia kìa. Ông Dũng quắc mắt nhắc nhở. Sau đó ông sai anh Chín lấy hai con hình nhân trẻ con bằng giấy, dán lên mỗi con một lá bùa, ghi tên họ đầy đủ. Nói anh Chín mang cả hai con xuống hồ, đặt cho chỉ có hai chân là xuống nước, còn lại dựa vào bờ. Ông tiếp tục nhờ anh mang hai cái mẹt to, xách ra hai cái bao dứa đổ lên trên mẹt, đầy ắp bổng gạo, khoai, chuối, táo. Sau ông cắm nến lên đó rất nhiều hương, nến, mỗi một mẹt thêm một lá cờ lệnh. Xong xuôi tất cả, ông đốt một bó nhang to, nhờ anh Chín đi cắm xung quanh hai con hình nhân. Ông cũng cắm thêm mấy bó quanh người, rồi ngồi xuống theo kiểu kiết già, một tay bắt quyết nhắm mắt, một tay cầm rồi gõ liên tục vào cái chuông đồng trên bàn, rồi đọc văn khấn chiêu hồn. Ấy, cái tiếng đọc ẻ à của ông ấy vang lên trong cái không khí quỷ dị này nghe não lòng lắm. Hồn ơi, hồn ở nơi nào, sao không thương tiếc, sao xa lìa đời, sông hồ lạnh lẽo đêm khuya, một mình khắc khoải chia lìa dương gian, than thân trách phận mỏng đời, chết oan vùi dập tan thân xác rồi. Ơi hồn ơi, hồn nhớ hay chăng, tiếng ru mẹ gọi, tiếng đàn cha đưa, dập dìu lũ trẻ ban trưa, đồng giao câu hát thủa xưa hồn nằm. Hồn ơi, nghe lời thầy gọi, theo lời thầy khấn mà về. Hồn nhớ chăng, tiếng ru mẹ gọi, tiếng đàn cha đưa, dập dìu lũ trẻ ban trưa, đồng giao câu hát thủa xưa hồn nằm. Hồn nghe lời thầy gọi, nghe lời thầy khấn, mau mau đi về. Trong không trung bỗng nổ rền van những tiếng sét, xé toạc cả mây đen. Ấy thế rồi gió bắt đầu nổi lên trên mặt nước, bắt đầu có những đợt sóng lăn tăn. Rồi bất chợt ở xung quanh đàn pháp là những luồng gió lạnh bắt đầu nhẹ nhàng, thế nhưng càng về sau càng mạnh. Những luồng gió cứ vờn quanh đàn pháp, có cảm giác như quẩn quanh không đi vậy. Ông Dũng thấy vậy thì nhanh tay gõ chuông đồng nhỏ, gấp gáp hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn rất nhiều. Ngay lập tức tiếng gió cứ ào ào, đến khi trở nên cao trào thì ông Dũng buông tay đứng dậy, cầm hai cây cờ lệnh, một xanh một đỏ, mỗi bên một tay. Ông cất giọng oang oang đọc chú lệnh: Ngũ Long Thiên Tướng, Quan Vân Hiển Oai, Nhật Nguyệt Hiện Thân Na Tra Xuất Tướng, nhận lệnh thống soái ba quân, nhất nhất nghe lệnh thầy. Ông quắc mắt nhìn mẹt đồ lễ ở bên trái rồi hô lên: "Tả tướng nhận lệnh khao quân." Ông phất cây cờ lệnh, lập tức những luồng gió cuộn tròn vào mẹt đồ lễ, những cái tiếng rào rào nhỏ cứ vang lên đều đều. Ông quay sang bên cây cờ lệnh ở bên tay phải: "Hữu tướng nhận lệnh khao quân." Ấy rồi ông phất cây cờ xuống, lập tức những luồng gió cuốn vào cái mẹt đồ lễ, những cái tiếng rào rào y như bên kia cũng vang lên. Hai mẹt đồ lễ chẳng mấy chốc bỗng trở nên đổi màu ôi thiêu. Thấy vậy, ông hạ lệnh ngừng khao, rồi cầm kiếm thất tinh giơ lên trời, cất giọng đanh gọn: "Tướng quân binh sĩ nghe lệnh thầy, quân thầy đã khao, giờ thầy lệnh tìm hồn hai oán nhi tên là Ân, Tuấn, ngày sinh, tháng đẻ, sinh thần bát tự được ghi trong sớ, tìm được cấp đưa về." Không khí xung quanh im phăng phắc, như là chìm đi trước mỗi trận đánh vậy. Ông chỉ cây kiếm xuống mặt hồ, ngay lập tức ông hô: "Xuất binh!" Tiếng gào thét rào rào khắp mặt hồ, rồi cái mặt hồ xôn xao như có trận mưa rải rác vậy. Nhưng chỉ độ 15 giây, rồi tất cả chìm vào im lặng. Ông Dũng buông kiếm đứng nhìn chằm chằm vào mặt nước. Mọi người thấy vậy đều chăm chú nhìn theo. Từng giây trôi qua, mặt hồ vẫn im lìm, tất cả đều hồi hộp. Mặt nước bỗng sao động, phát lên tiếng rào rào. Ông Dũng thấy vậy liền đưa bàn tay phải thu 3 ngón, chỉ để lại 2 ngón trỏ và giữa, rồi nhắm mắt miệng lẩm bẩm niệm chú. Xong, ông chỉ 2 ngón tay vào con mắt của hình nhân, hất tay lên, lập tức đôi mắt của hình nhân nhảy lên rồi rơi xuống nước. Cả 2 con hình nhân cũng quăng theo mà chìm nghỉm. Ông Dũng vội vàng cầm cành phan giơ ra trước mặt, thì cành phan bỗng rung lên bần bật. Ông biết là 2 đạo quân của ông phái đi đã về, mang theo ổ hồn của thằng cô Ân và thằng cô Tuấn. Ông thấy cành phan rung là ông nhanh tay lấy một lá bùa dán ngay để khóa vong lại. Ông hài lòng cười vang mà không để ý là có một tiếng the thé từ dưới hồ vọng lên. Khi tiếng thé đó vừa dứt thì thằng cu đang đứng quan sát bên cạnh tôi bỗng rũ mặt xuống. Tôi không biết chuyện đó, cho đến khi thấy cánh tay ở bên gần thằng cô lạnh buốt, tôi quay lại sờ vào người nó thì thấy người nó ươn ướt lạnh lẽo. Tôi hoảng quá mà hô lên: Anh Mười ơi, thằng cu nó làm sao á? Anh Mười vừa nghe tôi nói như vậy, cầm lấy áo nó mà lay hỏi: Này mày có sao không cu? Bất ngờ thằng cu mở mắt cười sằng sặc, rồi đẩy anh Mười bằng cả 2 tay. Bị bất ngờ, anh Mười nhào ngã ngửa, nhưng mà tay vẫn túm áo thằng cô. Khi ngã kéo nó, áo nó rách toạc cả ra, làm cho nó trở thành cởi trần. Anh Mười bị đẩy ngã, thằng cô thích thú nhảy tưng tưng. Tôi vội quay sang nhìn thì thấy nó không còn là thằng cô, mà là một cái vong ma thì đúng hơn. Bây giờ mắt nó trắng dã, người nó xám ngoen ngoét, nhơn nhớt. Nó nhảy như là một đứa trẻ con vậy. Anh Mười bị đánh bất ngờ thì bực lắm, giờ lại còn bị nó trêu. Anh điên tiết đứng dậy tát cho nó một cái, rít qua kẽ răng: "Cái thằng chó điên này!" Cú tát của anh Mười bình thường á, có khi làm cho một thằng đến quay đến 7 vòng còn không dừng nổi. Ấy nhưng hôm nay chỉ làm nó lật nhẹ một cái, còn tay anh Mười thì tê tái lạnh buốt như là tát vào đá tảng ấy. Ngay lập tức nó đưa tay lên túm lấy cổ của anh Mười. Anh Mười vốn là ngày thường là người tập võ thiếu lâm, cho nên tay anh khỏe lắm. Giả sử bình thường có chấp 10 thằng như thằng cu bóp cổ thì tay anh dư sức mà gỡ ra. Ấy nhưng mà bây giờ anh đang gồng hết sức không gỡ nổi tay thằng cu ra. Mặt anh Mười dần dần bầm tím do thiếu khí. Tôi thấy vậy, tôi chạy lại dùng tay kéo tay nó, mồm thì hô: "Cu ơi, mày bỏ ra không anh chết mẹ mất cu ơi." Nó quay lại nhìn tôi, vành mắt đỏ lòm lòm. Nó dùng một tay bóp cổ anh Mười, còn một tay xòe ra vả thẳng vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi co tay đỡ, nhưng cú đánh quá mạnh, tôi dính đòn. Đôi mắt lóe lên một hàng binh đoàn sao thi nhau hành quân qua mặt. Tôi choáng váng bật ngửa ra đằng sau, làm giật mình cả đám người đang ở bên cạnh. Mọi người ngạc nhiên. Người đầu tiên nhận ra sự lạ là ông Dũng. Chỉ trong một giây, ông cau mày nhận ra có sự lạ. Thấy nó đang bóp cổ anh Mười, mà anh Mười thì có vẻ cũng chịu không có nổi. Bây giờ đôi mắt muốn lồi cả ra, mồm thì lè thè lè cái lưỡi, mặt tím tái, cổ họng kêu khổng khọc khổng khọc. Tình thế cấp bách, ông Dũng suy nghĩ rất nhanh, phải giải quyết ngay, kẻo không có kịp, phải cứu anh Mười ngay. Nhìn trước nhìn sau, đập vào mắt ông là cái kiếm gỗ thất tinh cổ mà thầy mình tặng. Không đắn đo, ông vơ lấy, nhảy phốc ra ba bước, dùng hết sức đâm mạnh cây kiếm gỗ vào vai nó, vì cũng tránh vào chỗ hiểm. Cây kiếm gỗ kêu rắc lên một tiếng, gãy làm đôi, như là đâm phải bức tường ấy. Nhưng cũng có một tác dụng rất kịp thời, đúng vào giờ khắc sinh tử. Khi bị cây kiếm đâm vào vai, thằng cu hét lên một tiếng, buông tay đang túm cổ anh Mười ra. Anh Mười được thả thì há mồm mà thở hồng hộc, rồi lồm cồm bò ra bãi cỏ trước mặt mà nôn thốc nôn tháo. Thằng cô bị đâm một nhát chí tử, vết thương trên cây kiếm cổ bốc khói khét lèn lẹt, phần gãy của cây kiếm thì cháy đen thùi lùi. Nó rít lên đẩy ông Dũng ngã ngửa, rồi nhảy tưng tưng đưa tay xoa vết thương. Nhưng rồi nó lại điên lên, nó quay ngoắt lại, nhe răng nhảy phốc lên người ông Dũng đang lồm cồm định bò dậy. Nó đưa tay bóp cổ ông Dũng, mồm rít lên cay độc. Này thì cứu nó, này thì cướp xác, này thì sai âm binh đánh tao, tao cho mày chết. Thầy à, này thì thầy này. Cứ mỗi một câu, nó lại nghiến răng bóp cổ ông Dũng mạnh hơn. Ông Dũng trợn mắt, không nói được, chỉ có dãy đành đạch. Nếu như có ai đã từng suy nghĩ, tự hỏi âm binh là gì, tại sao trong trường hợp này với bản pháp cao siêu của một thầy pháp thuật cao tay lại không gọi âm binh mà trị vong đã nhập vào thằng cô để nó tác quái ấy? Xin thưa rằng âm á, họ cũng có luật của âm, dương thì cũng có dương pháp. Hữu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt tốt xấu song song lẫn nhau. Thời tiết thì có mưa, có nắng, có đông có hè, một ngày có ban ngày, ban đêm. Âm binh cũng có quy tắc, quy luật. Phàm những thầy pháp chân chính thì không bao giờ sử dụng âm binh vào việc xấu, hại người, tư lợi cá nhân. Cho nên cuộc sống đôi lúc cũng bần hàn và khó khăn lắm. Còn những thầy pháp tham lam, hám của, dùng pháp môn để hại người, để tư lợi, thì cuộc sống thời gian đầu sẽ giàu sang xa hoa, ấy nhưng mà kết cục thì cũng phải chịu hậu quả chẳng có êm đẹp. Nhẹ thì tù tội bệnh tật, nặng thì mất mạng, con cháu tuyệt tự, khốn khổ đói rách. Sở dĩ ông Dũng ông không gọi âm binh để trị vong, bởi vì nó là quỷ tướng quân của đám âm binh quỷ, cho nên nó khôn lắm. Nó lựa đúng lúc ông Dũng đã thu âm binh về mà mới xông ra tác quái. Vì muốn thỉnh âm binh là phải gửi lệnh thỉnh âm binh để làm việc. Ví dụ như mà thỉnh âm binh đi theo dõi thì nhiệm vụ của nó chỉ có làm theo dõi. Thỉnh nó đi đánh nhau thì phải là âm binh trận, có tướng chỉ huy, có ngựa, có xe, trâu hoặc là bò chiến. Mỗi một lần thỉnh như vậy là phải xin phép thiên đình và địa ngục. Sau đó những âm binh đó đánh trận trở về mới được. Rồi còn phải khao quân ấy chứ, nếu không xin á thì đi về địa ngục còn không có mở cửa mà về, sẽ bơ vơ không nơi trú ngụ, rồi lại trở thành cô hồn dã quỷ mà đi tác quái. Vậy vô tình lại làm hại dương gian. Ấy mà còn xin thiên đình là thầy gửi lệnh, cho nên xin thỉnh âm binh vào việc chính đáng. Chứ mà nếu tùy tiện sử dụng vào việc xấu thì phải chịu hậu quả về sau. Khi mà con quỷ đó tác quái là lúc ông Dũng không có âm binh trợ giúp, cho nên mới nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Với lại con quỷ này nó tu luyện lâu năm rồi, nó bắt nhiều người, hút nhiều âm khí, cho nên thân thể của nó cứng như đá. Minh chứng cho điều đó là cây kiếm gỗ cổ được sư phụ của ông dùng công phu bao nhiêu năm yểm bồ ấy vậy mà còn không đánh được nó, còn gãy ra làm đôi. Thành ra đã éo le, hiểm nghèo, lại càng hiểm nghèo éo le. Ấy thôi, nói nhiều, lúc này mới là lúc quan trọng, bởi vì tính mạng của ông Dũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Trên bầu trời, từng đám mây đen cứ đẩy nhau xít thêm những ánh mặt trời, và những luồng sét dài loằng ngoằng vẫn liên tục nổ ra đinh tai nhức óc. Bên dưới hồ, cuộc chiến giữa người và quỷ đang diễn ra rất căng thẳng, kịch tính, nguy hiểm, bởi vì trong cuộc chiến này, bên bị động là ông Dũng, đã thế lại mất một chiến sĩ, đúng hơn là bị loại khỏi vòng chiến là anh Mười, vẫn còn đang ôm cổ ho khủ khổ. Một thanh niên khỏe mạnh, võ nghệ đầy mình, là chiến binh sáng giá được ông Dũng tin tưởng, thì bây giờ sau khi nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xám ngoét, đôi mắt vô hồn, nằm dài trên đất, cái quần vải màu sữa của anh mặc ở dưới ướt sũng từ bao giờ. Ấy cũng phải thôi, ai mà rơi tình huống thập tử nhất sinh, thần chết sờ gáy mới biết cuộc sống đáng quý là bao. Bị một vong ma nó bóp cổ đến thở còn chả nổi, suýt chết thì vãi cả đái ra quần, lúc đó nó cũng bình thường lắm. Ngay ở kia, bên dưới chân đàn phát, một người nữa cũng đang thập tử nhất sinh, ấy là ông Dũng. Cái con kia nó ngồi lên bụng ông Dũng, hai mắt của nó long sòng sọc, miệng rít lên nghe lạnh bốt. Cái con này nó chắc thích nhìn lưỡi ông Dũng hay sao ấy, mà mỗi một lần ông cố thở, nó lại bóp cổ cho thè lè cái lưỡi ra. Cuối cùng nó bóp cổ ông liên tục, như là nó đang bóp nộm bò khô, vừa bóp vừa rít. Cấu này, sai âm binh này, cho mày chết. Mặt ông Dũng đang dần dần tím tái lại vì thiếu oxy, mắt ông lồi ra, chân tay chới với. Thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, tất thảy cánh đàn ông thanh niên lao lại, người túm kẻ ôm, rồi anh Chín và một bác to khỏe, mỗi người nắm một tay, kéo mạnh tay nó ra khỏi cổ của ông Dũng. Dù không có ai nói, nhưng họ đều có chung một cảm giác lạnh bốt bàn tay khi nắm vào thân thể của nó. Sáu mạng người khỏe mạnh dùng hết sức mới kéo được tay của nó khỏi cổ của ông Dũng. Khi nó buông tay ra thì ông Dũng hít liên tục, ho khổ khổ, khạc ra một đống máu. Có lẽ ông bị thiếu oxy quá lâu. Ông Dũng ho xong, đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. May là ông chỉ còn chậm độ chục giây nữa thôi thì có khi chết mẹ dưới tay nó rồi. Sáu người khỏe mạnh đang cố ghìm chặt lấy cái thứ kia. Thế nhưng có ai tưởng tượng được không? Sáu người mà còn không cả ăn thua. Nó gồng mình, mọi người cũng gồng, hai bên cùng gồng quyết liệt, không khoan nhượng. Không biết là nó còn khỏe đến mức nào nữa. Thời gian, không gian xung quanh bắt đầu âm u, mờ ảo. Cảm giác như cả khu vực này là một vùng âm u tăm tối. Mây đen bắt đầu từ từ kéo dày đặc cả bầu trời. Gió hú từng cơn, nghe lạnh buốt. Ngay trước mắt tôi độ khoảng 10 bước chân, sáu người gắng sức gầy một con quỷ. Một con quỷ tướng khôn ngoan và thâm hiểm, cùng với sức khỏe khủng khiếp. Đang gắng sức thì bỗng nhiên đôi mắt của nó đỏ rực lên bất thường. Sáu người xung quanh xuất hiện những tiếng gào thét ghê rợn. Sáu con người mất tập trung về cái thứ âm thanh ma quỷ, liền bị nó quật ngã. Đầu tiên là anh Chín giữ bên tay phải của nó, bị nó quăng một phát sang bên trái, ngã lăn quay đơ. Sau đó là bố thằng Ân, bị nó hất bay sang bên phải, lăn ra gần mép hồ. Bốn người còn lại lần lượt bị nó túm áo, ném mỗi người một góc. Đau nhất là anh Chín, bởi vì dáng người gầy gò, nhẹ tanh tanh, bị nó ném lăn mấy vòng, đến khi vùng dậy được thì máu mũi tuôn ra ồng ộc. Tôi đứng gần nó mà sợ như muốn xỉu. Dư âm về cái cú bạt tai chưa qua thì cảm giác sợ hãi lại ùa tới. Anh nghĩ là mình còn may lắm, nó vả mình quả đấy, chắc là còn nương tay. Ấy chứ bây giờ mà với sức sáu người kia gầy, nó vả mình một phát thì có khi là hồn mình cũng mọc cánh mà thăng mẹ nó đi. Còn quỷ nhân cơ hội mọi người bị ngã sẽ tấn công trả thù. Thế nhưng không, sau khi hất mọi người ra, nó hướng đôi mắt đỏ rực đầy căm hờn vào ông Dũng. Ông Dũng còn vẫn còn mệt mỏi, không cả đứng được để mà cầu viện âm binh hoặc tác phép, chỉ nằm đó bất lực mà nhìn. Đến khi ông thấy nó quăng từng người thì ông thất kinh, trong bụng đang thầm cầu mong là nó bỏ qua cho mình. Thấy nó đứng lên, lừ lừ hướng đôi mắt căm hờn về mình thì ông thót tim, ruột gan như héo lại. Ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: thôi, tội mẹ nó rồi. Trước còn khỏe như thế mà nó còn bóp nộm bò khô. Bây giờ mệt thế này, nó bóp nộm gà, chắc là thằng mẹ nó rồi. Bỗng nhiên ở trên trời cao, một tia sét loằng ngoằng báo hiệu thời khắc quyết định đã đến. Nó nhìn ông Dũng một hồi, rồi hộc một tiếng, nó nhảy chồm tới ông Dũng, đưa tay ra trước mặt nhè cổ của ông mà gà nhào xuống, miệng rít lên. Chắc là nó căm thù ông Dũng quá, cho nên quyết tâm lấy mạng của ông. Thấy nó lao tới, ông Dũng ngửa mặt than trời: vậy là hết, vậy là kết thúc rồi. Đúng là trời xanh đã quên. Bởi vì khi ông Dũng ngước mặt lên, ông vô tình thấy bát nước phép mà ông đã hòa vào đó cho của 32 lá phép thuật bùa để mà tác pháp. Ông chợt giật mình, linh cơ chợt động. Lúc đấy con quỷ đã giơ tay lên đến gần. Nhanh trong tích tắc, ông dùng sức nhổm người lên, cầm bát nước hất mạnh vào mặt nó. Đang đà chồm tới, nó không thể né tránh, nó hứng trọn cả bát nước. Nó rú lên đau đớn, ôm mặt ngã đè lên ông Dũng. Chẳng cần ông Dũng đẩy, nó lại lăn bành bạch, giãy giụa trong đau đớn. Nó gào thét rồi lại kêu lên khổng khọc, man dở lắm. Nó từ từ đứng dậy, nhìn ông Dũng. Toàn thân của nó như là bị bỏng nặng, từng mảng da thịt đỏ lòm lòm cứ tuột dần tuột dần. Trên mặt nó, một nửa mặt cùng một con mắt đã bị hỏng. Nó bị mù một mắt, cho nên bây giờ trông nó đáng sợ bội phần. Nó nhìn ông Dũng, rồi lại nhìn cành phan nơi có đựng hai linh hồn của thằng cu Ân và thằng cu Tuấn. Nó chợt nhớ ra mà chạy lại, mặc dù trông nó đang đau đớn lắm. Ông Dũng thấy nó đổi mục tiêu, quay sang cành phan thì nhận ra ý định, định lấy cành phan để tiếp tục bắt hồn của thằng cu Ân với thằng cu Tuấn. Ông hét lên để mọi người cản nó lại, không cho nó lấy cành phan hoặc là phá đàn. Nhưng bây giờ tất cả những ai có sức thì đều bị nó đánh bị thương mẹ nó rồi. Ông hô mà cũng chẳng ai dám đáp. Bỗng bốp một tiếng khô khốc vang lên. Ông Dũng chỉ kịp nhìn thấy xác của nó văng ra xa khỏi khu đàn. Ông ngẩng lên, thấy mẹ thằng Ân tay cầm một khúc gỗ dày. Cú đánh đó chắc là do mẹ thằng Ân nó đánh. Đúng là giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nó bị ăn cây gỗ, đau lắm. Nó không có ý định cướp cảnh phan hoặc là tấn công đàn tràn nữa, mà nhìn ra hồ. Ông Dũng thấy vậy thì sợ quá, ông hét lên: bắt lấy nó, nó định nhảy xuống hồ nước chạy trốn. Lúc bấy giờ tôi là người còn khỏe nhất, ở gần nó nhất, tuy mắt vẫn còn choáng váng. Thấy nó có ý định như vậy, tôi quên hết sợ hãi, mồm hô lên: đứng mẹ mày lại. Tôi nhào người tới vồ lấy nó, đúng lúc nó định phi xuống hồ. Nhưng vì tôi chậm hơn một nhịp, tôi chỉ túm được cổ chân của nó, làm cho nó ngã mất đà, sấp mặt xuống. Tôi cũng ngã, nhưng quyết tâm giữ chặt tay túm lấy cổ chân, không cho cái thằng chó này nó dậy. Nó bị hất ngã bất ngờ, nhưng ngoái lại, cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn vào tôi, miệng nó rít lên, dùng chân đạp phành phạch vào mặt tôi. Mắt tôi choáng váng, sao bay đầy trời, từng chùm cứ lóe ra sau mỗi cú đạp của nó. Cú cuối cùng bốp một cái vào mắt bên còn lại, cho nó cân. Thôi xong, phát này thì cả hai bên thâm như là gấu trúc. Tôi buông tay ra, mọi thứ tối om như mình bị sập nguồn. Nhưng nếu như tôi không nắm được chân nó, thì có lẽ thằng cu đã không còn sống được như hôm nay. Nó thấy tôi buông tay thì lập tức chạy hai bước, định nhào xuống hồ. Những hạt mưa bắt đầu lất phất bay, làm cho không gian càng thêm thê lương ảm đạm. Chín con người đang đau đớn nhìn về chỗ cái thứ kia, không ai dám lại gần, bởi vì họ không biết nó còn tỉnh hay là chỉ nằm đó giả vờ. Ông Dũng là người đầu tiên lên tiếng: mọi người đề phòng, nó tỉnh dậy, nhảy xuống hồ. Để tôi qua xem nó thế nào. Tất cả nghe vậy liền chạy hết ra đứng chắn phía hồ để đề phòng nó phi thân xuống. Ông Dũng yên tâm, từng bước thận trọng bước tới gần nó. Nó nằm im, đầu ngả qua một bên, trên người mặc độc cái quần đùi, hai đầu gối co vào, toàn thân xước bẩn nhem nhuốc. Cảm giác lúc này trông nó nằm ngủ ngoan như là con mèo. Ấy vậy mà chỉ nửa tiếng trước đây, nó là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người. Xém chút nó giết chết anh Mười với ông Dũng rồi. Ông Dũng lại gần, dùng tay túm túm vai nó mà lay lay. Vẫn im lìm, không có phản ứng. Ông tiếp tục lay tiếp, vẫn vậy. Bỗng thấy lo lắng, ông liền vật ngửa nó ra, lấy ngón tay trỏ dí vào mũi xem nó còn thở không. Ông lại tiếp tục dùng hai ngón tay đặt vào mắt nó để vành mắt nó ra, rồi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói: "Rồi, vòng nó ra rồi, mọi người ra bế cái thằng bé này dậy, tôi mệt quá." Tất cả nghe câu đó thì thở phào chạy lại. Bác Mạc nhẹ nhàng bế thằng cô lên rồi đi theo ông Dũng quay lại đàn phép. Đến nơi, ông ra hiệu cho bác Mạc đặt thằng cô xuống dưới đàn, lấy tay đặt lên ngực nó. Thân thể của thằng cô đang ấm dần lên, không còn lạnh toát như trước, nhưng nhịp tim còn yếu lắm, mặt nó vẫn còn xám ngoen ngoét vậy. Ông ngước mặt lên nhìn mọi người: "Nó vẫn còn yếu, chắc là không đi được. Giờ tôi để nó nhanh hồi phục, còn mọi người chia nhau ra giúp người bị thương nhanh chóng dọn dẹp rồi đưa xác hai đứa nó về. Trời sắp mưa rồi, nơi này cũng không nên ở lại một giây một phút nào. Tôi vẫn cảm nhận được nguy hiểm đó." Nói xong, ông nhanh tay vơ đồ cúng trên đàn, tống cả vào cái túi đồ nghề, buộc lại, chỉ để chừa lại một lá bùa và một bát nước. Nghe vậy, tất cả rùng mình, sợn gai ốc, cấp tốc theo lệnh của ông Dũng, bởi vì quả thật lúc này ai cũng mệt mỏi và sợ hãi lắm rồi. Ông Dũng gói đồ nghề xong thì đứng dậy, lấy lá bùa trên bàn châm lửa đốt, rồi lấy tro hòa vào nước, niệm chú thổi 3 lần, ra hiệu cho bác Mạc đỡ đầu nó dậy cho nó uống. Thấy tôi còn nằm dài, anh Chín lay lay, vừa lay anh vừa gọi: "Dậy, dậy thằng Ôn, về." Tôi ngơ ngác mở mắt ra nhưng không có mở nổi. Có lẽ lúc này trong mắt của tôi trông nó như con gấu trúc vậy. Anh Chín cười mỉa: "Tưởng mày thế nào, suốt ngày phá làng phá xóm nghịch có tiếng, gan lì không ai bằng, thế mà nó đạp cho mấy phát xúc miệng mà đã thế này. Chán thật, mày yếu như là đàn bà." Điên cả tiết, tôi nghe câu nói mà máu sông lên tận não. Tôi bật dậy trừng mặt lên: "Cái gì mà đạp xúc miệng? Anh phải nói cho đúng, nó táng em tóe cả đom đóm mắt đây này, rồi lại còn khuyến mại thêm mấy cú vào mắt còn lại. Em bây giờ trông chết mẹ ra rồi, vẫn còn đau đây này. Anh có giỏi thì đưa cho nó táng xem." Anh Chín thích chú, cười ha hả: "Thì tao phải nói thế mày mới dậy, còn tao cũng bị nó táng bật máu mũi chứ hơn gì mày." Mọi người nghe thấy thế cũng hả hê mà cười. Dứt tiếng cười, ông Dũng ra lệnh: "Thôi, tất cả đi về. Bác Mạc, cõng thằng bé. Bố thằng Ân cầm cái trống đi đầu gõ. Tiếp theo là hai cô. Rồi ai gánh hai cái xác thì đi nối tiếp đằng sau. Thằng Chín dìu thằng Mười, tôi với thằng Hoàng đi sau cùng." Vậy là tất cả nhanh chóng theo đội hình. Mấy bác đánh lưới, mấy anh cầm xào, buộc hai cái đầu bạt chứa cái xác đã bó bên trong, rồi xuyên cái xào qua mà nhấc trên vai. Bố thằng Ân chạy lên cầm cái trống đi lên trước bác Mạc và anh Chín anh Mười. Tôi mấy ông Dũng đi sau cùng. "Đi thôi, nhanh lên." Cả đoàn vội vã bỏ lại cái bàn trống ở bên hồ, tiến nhanh về phía hướng trường học. Bỗng trời đổ mưa rào, từng hạt mưa cứ tấp vào mặt, làm cho đôi mắt của tôi cứ phải nửa nhắm nửa mở. Ấy thế nhưng mà chân thì vẫn phải bước, nhiều khi là bước theo phản xạ. Những hạt mưa vẫn rơi xuống, vỡ tan trên nền đất, hết hạt này đến hạt khác. Mặc kệ, tiếng mưa, tiếng sấm sét, Tiếng trống vẫn cứ tùng tùng tùng tùng vang lên từng hồi. Đoàn người cứ lầm lũi đi trong mưa. Đôi lúc ông Dũng đi ngang tôi, và chỉ rất nhanh thôi, tôi thấy trên cành tay, cành phan mà tay ông cầm có hai cái lá bùa đặc biệt. Bởi vì cái cành phan đó nó có hai cái lá màu trắng, trắng hơn những cái lá khác. Quả thật, nếu như từ xa nhìn vào, khối người phải sợ đến thót cả tim. Trong cơn mưa có tiếng trống cứ lẻ loi ai oán, rồi có một đoàn người gánh hai cái xác đi lủi lủi. Thử hỏi, nhìn như thế ai mà không sợ. Đoàn người lầm lũi đi về phía trường học. Trời càng sáng dần lên. Khi chỉ còn cách trường độ 300 mét thì ông Dũng đột nhiên quay đầu lại. Mặt của ông thoáng chút lo lắng, bởi vì từ đằng xa xuất hiện những làn sương trắng bốc lên từ mặt hồ, đang rất nhanh đuổi theo mọi người. Tất cả nhanh lên, không được dừng lại. Cả đoàn nghe vậy thì những bước chân bắt đầu rào. Tôi cũng thục mạng đi theo. Cuối cùng chạy gần về đến trường học, chỉ còn cách tường bao độ 50 mét thì trời sáng hẳn, không tối đen như ở khu vực quanh hồ. Ai cũng vui mừng, chỉ có ông Dũng là lo lắng, vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, dường như ông sợ cái đám sương mù màu trắng kia thì phải. Tôi á thì chả cần biết, chỉ có cắm đầu mà chạy. Nhưng tôi bỗng thót tim đứng khựng lại, bởi vì ngay gần nơi tường bao, ông Huy cùng một đàn chó nhỏ ông ấy đang đứng ở cửa hậu mở thông sang bên hồ như đang chờ ai ấy. Thôi chết mẹ rồi, lúc trước trèo qua nhà ông Huy có khi bị ông phát hiện, lần này là cả một đàn chó thì chạy đi đâu. Đang băn khoăn, ông Dũng đẩy, chạy đi. Nói tôi chạy nhưng ông lại đứng lại, đặt túi đồ nghề xuống, cúi cổ luồn tay vào bên trong tháo ra một vòng tràng hạt. Ông rứt đứt dây rồi cầm chỗ hạt vòng đó ném mỗi nơi một hạt, vừa ném vừa niệm chú, tay kia vẫn cầm chặt cành phan. Tôi thấy ông làm vậy thì cũng tò mò muốn hỏi, thế nhưng đàn chó ở trước mặt còn làm tôi sợ hơn. Tôi chạy vòng sang mé bên trái để tránh đàn chó, cầu cho cái con bẹt dê nó quên mặt tôi, chứ con đó mà nó táp một phát thì có mà thôi. Đàn chó nhà ông Huy nhìn thấy đám người thì lồng lên sủa ầm ĩ. Chúng nó nhảy lên rứt đứt những cái vòng cổ, rồi nhe răng hung tợn lao về phía đoàn người. Đàn chó con nào con đấy to tổ bó, mồm đầy răng lởm chởm, đang hung dữ lao về phía tôi. Thót cả tim, rúng cả người. Quả này khó sống, một con bẹt dê đã nát mẹ cái thân rồi, đằng này là cả một đàn. Thôi, xuân này con không về rồi mẹ ơi. Ấy nhưng mà kỳ lạ, đàn chó chỉ chạy đến nhưng không có dấu hiệu tấn công đoàn người, mà tiếp tục chạy luồn qua chân mọi người rồi lao về phía ông Dũng càng ngày càng nhanh. Đoàn người thấy lạ cũng đứng lại nhìn theo, không khỏi lo lắng cho ông Dũng, bởi vì đàn chó đang lao tới. Ông Dũng ném hết các hột vòng, vừa vặn sương mù ập tới, nhưng tất cả chúng như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Ông mỉm cười hài lòng, chưa kịp thì đàn chó sủa văng vẳng đằng sau. Ông giật mình, ông co rúm lại vì thấy đàn chó rất gần ông. Con nào con đấy trông dữ tợn lắm. Ông chẳng còn cách nào khác là ông đứng im chịu trận. Ấy nhưng mà đàn chó lại luồn qua ông mà xông vào chỗ đám sương mù, cắn sủa loạn xạ. Từ trong đám sương mù phát ra những tiếng the thé liên tục sau mỗi cú tấp của những con chó. Tôi thoát nạn, thở phào nhìn đàn chó đang cắn loạn xạ trong đám sương mù, lòng nửa lo nửa mừng. Mừng vì đàn chó không có tấn công mình, nhưng mà lại lo vì chẳng qua là nó bị đám sương kia khiêu khích cho nên tạm thời quên mình mà thôi. Chưa lát nữa nó mà nhớ, mình chết chắc. Nhìn chúng nó giữ bỏ mẹ, mà mình lại là cái thằng hay trêu chúng nó nhất. Quả thật, đàn chó cắn sủa trong đám sương dữ tợn. Chỉ một lúc, đám sương từ từ tan hết. Khi đám sương kia rút đi, đàn chó vẫn chạy đuổi theo mà đớp đớp. Ông Huy thấy thế liền chạy ra chỗ đoàn người hỏi thăm. Bác đã tìm được xác hai cháu nó chưa? Tôi vừa nghe thằng Tám nó nói. Thành thật chia buồn. Nói xong, ông đặt tay lên vai bố thằng Ân. Bố thằng Ân rớt nước mắt. Cảm ơn anh, em tìm được cháu nó rồi. Giờ cũng tối, phải về còn lo hậu sự cho cháu. Ông Huy đáp, thôi, các bác cứ đi qua cửa hậu nhà tôi mà vòng ra ngõ, không phải trèo tường nữa. Bố thằng Ân xúc động, em cảm ơn bác, thật là em đang lo không biết đưa các cháu nó qua bờ tường bằng cách nào. Bác cho em đi nhờ. Ờn nghĩa gì? Khách sáo, tình làng nghĩa xóm thôi mà. Thôi mọi người nhanh kẻo muộn. Tôi đi xích lũ chó lại, chứ hôm nay chúng nó lạ quá, cứ lao ra kia mà chắn cắn inh cắn nổi không à. Ông Huy chưa kịp đi tìm thì lũ chó đã quay lại cùng ông Dũng. Ông Huy thấy vậy thì liền quát, chúng mày loạn cả rồi à, chạy lung tung, lát nữa ông nhốt mẹ mày vào. Ấy, bác đừng mắng chúng nó, chúng nó vừa làm việc có ích đấy. Ông Dũng bênh đàn chó, ích lợi mẹ gì đâu, làm tôi mệt nè. Ông Huy hộc hạc đáp. Ông Dũng chỉ cười không nói gì thêm. Thôi, các bác các cháu đi nhanh kẻo muộn. Ông Huy dẫn đoàn người đi vòng qua cửa. Tôi khi đi ngang qua cửa thì phải đi sát con bẹt dê. Nó thấy tôi là học lên mà nhào vào. Ấy rồi nó liếm liếm như là mừng rỡ. Tôi đang sợ thì bất ngờ không hiểu vì sao nó lại mừng mình. Đoàn người mau chóng gánh hai cái xác qua nhà ông Huy để về nhà. Thật không thể ngờ, khi đi thì trèo như là trộm, khi về thì lại đi như là khách. Ra đến ngõ, ông Dũng nói với tôi và bác Mạc, tôi với bác cùng với thằng Hoàng qua nhà thằng cô, còn mọi người cứ về nhà trước đi. Rồi ông gọi riêng bố thằng cô Ân ra, anh cầm lấy cành phan này, anh cẩn thận đi, làm theo lời tôi dặn. Ông nhớn lên nói thầm vào tai bố của thằng cô Ân. Xong đâu đó, ba người chúng tôi tách đoàn đi ngang, còn đoàn người lại thẳng hướng tiếp tục. Một vài gia đình đã lên đèn, bởi vì tầm đó lúc khoảng 7 giờ tối. Chỉ còn mới có 3 tiếng đồng hồ mà tôi cảm giác như đã ở bên hồ dài như một tháng. Đến nhà thằng cô, ông Dũng giải thích cho bố mẹ nó. Bố nó thì thông cảm, còn mẹ nó thì chỉ tay vào mặt tôi mà quát, thằng Hoàng, tao cấm từ giờ, cấm không được sang rủ thằng cô đi chơi nữa. Tao mà thấy được là tao mách bố mẹ mày đánh cho nát đít. Bố thằng cô thấy mẹ nó gắt thì mới bảo, thôi, hai đứa nó còn nít con nôi tò mò chứ đâu có hiểu, qua đi. Anh nhìn con xem, người ngợm thì xước xác bẩn thỉu có bực không cơ chứ, con mới chả cái. Bây giờ tôi mới để ý thằng cô, đúng là nó chỉ bị xước xác bẩn thỉu chứ không có hình ảnh như bị thương lúc ông Dũng hất bát nước. Ông Dũng nói thêm với bố mẹ thằng cô mấy câu dặn dò chăm sóc và cho uống nước ấm, sau đó quay về lo tang ra. Trên đường về, ông nói, tao thấy mắt mày sưng to, thâm đen lại rồi, mày phải đi theo tao về đại sảnh, tao lấy thuốc xoa cho đỡ, chứ không mai nó sưng to như quả ổi là mày mù mẹ mày đấy con ạ. Sau đó ông quay sang bên bác Mạc, thay mặt hai gia đình nhà em đội ơn bác, không có bác thì chắc thằng cu nó chết, nó mà lao xuống hồ thì khó mà cứu được. May mà bác nhanh nhẹn giỏi võ, bác vật ngã nó. Tôi cũng thấy nguy mà cứu, ở địa vị tôi ai mà chả làm thế. Bác Mạc thật thà cười, thôi tôi về cơ quan, tôi đi lâu rồi, tôi tự về được, bác và cháu cứ đi đi, mai tôi sang chia buồn với hai gia đình. Nói rồi bác Mạc quay về phòng bảo vệ. Tôi với ông Dũng chạy về nhà thằng Ân, thằng Tuấn. Thấy mọi người đang chờ bên trong đã khóc rầm rầm cả lên. Thấy ông Dũng thì mọi người xuống lại hỏi, lúc đó bố thằng Ân mới xua tay ra hiệu im lặng. Lúc trước bác Dũng có nói riêng với em là phải tổ chức đám tang chung, khi về em sắp đặt mọi người làm, nhưng bên họ nhà bên kia có vài người không đồng ý, nói là phải cần lời giải thích, cho nên em mới chờ bác về để nói cho mọi người hiểu. Ông Dũng nghe xong thì mới giải thích lại, các bác thông cảm cho, sở dĩ phải tổ chức đám tang chung là bởi vì hồn hai đứa nó đang ở chung trong cảnh phan,

cầm lọ thuốc đựng trong một cái hồ lô, xách theo một cái bàn tre cũ mềm đặt ra vườn. Ông cắm bóng điện cho sáng rồi gọi: "Lại đây thằng cu Hoàng." Tôi quay chạy ra vườn. Ông chỉ tôi ngồi xuống cầm miếng vải xô trắng gấp làm nhiều lần, đổ thuốc lên tấm vải. Mùi thuốc hăng hăng, ngai ngái, nhưng cũng không có khó ngửi. Ông nắm đầu tôi giữ im, bôi nhẹ đều đều xung quanh khu vực mắt. Ông cứ làm vậy độ 3-4 lần. "Mày còn may lắm đấy, nó đạp còn nhẹ, chứ nó mà cắn mà cào vào người mày thì phải cắt mẹ mày thịt đi đấy." Nghe vậy tôi sợn gai ốc. Sao lại thế ạ? "Tao không biết, chỉ biết là thầy tao ngày xưa bảo thế. Thôi ngồi im, để tao bôi thuốc, việc còn chưa có xong đâu, biết bao nhiêu thứ phải lo cái kìa." Tôi nhìn thoáng qua ánh mắt của ông Dũng, từ đó hiện lên một sự lo toan, dường như là mọi thứ. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nghe các bạn. Tại vì nếu như mà đọc tiếp đó thì ngày mai nó rất là ngắn. Cái chuyện này mình chia sẵn ra thành 3 tập mà. Chia sẵn rồi, nó thành 3 tập. Vương Bùi Văn mình đã có thông báo rồi, trong một vài ngày này, nó chỉ vào một vài ngày này thôi, thì Ma Sơn nó sẽ gián đoạn một tí, tại vì chị Minh Hằng đang bận. Ok, chia sẻ với các bạn một chút về cái tục lệ tìm xác người khi chết đuối và gọi hồn nghe, tại vì cái nó liên quan đến câu chuyện này. Hello NCV Tron, chia sẻ với các bạn một chút về cái tục lệ vớt xác và gọi hồn của người chết đuối. Thế thì như các bạn đã biết, trong rất nhiều câu chuyện mà mình đã đọc hoặc là trong những cái câu chuyện truyền miệng của dân gian, thì các bạn biết đó, người chết đuối thì người ta coi như là một dạng là bắt hồn, tức là khi một người chết đuối xuống thì theo cái một cái quan niệm, mình sẽ phân tích theo nhiều hướng quan niệm nhé. Theo như một cái quan niệm dân gian thì rằng là ở dưới đó là có Hà Bá, có thần sông. Hà Bá bắt người này chết xuống thì linh hồn của người đó sẽ không được siêu thoát và phải ở đó. Đấy, thế thì muốn được siêu thoát thì phải bắt một người khác, hoặc là ví dụ theo một cái nghiệp nào đó, một cái nghiệp nào đó mà cái người bị chết đuối nó phải gánh, thì phải bắt bao nhiêu người đó thì mới được lên, mới được đi đầu thai. Đó, thì có nghĩa là gì? Ok, bác thông em ngủ ngon. Có nghĩa là người đó sẽ phải bắt, tức là cái người đó ở đó sẽ phải chờ để rút xuống, rút người xuống. Có thể là một người sẽ thoát, hai người sẽ thoát, hoặc có thể là bắt phải đến 100 người thì mới thoát. Thì theo cái quan điểm là như vậy. Vì vậy, khi người chết đuối ấy, nếu như mà cái lúc đó mà vớt được xác luôn thì không nói, nhưng mà một khi mà đã để xác chìm xuống rồi á, thì cái việc tìm xác nó rất là khó. Nếu như xét theo khoa học mà nói thì do thường thường là ở những cái nơi nước chảy thì chìm một phát là xác nó, nước nó cuốn xác đi luôn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế nhưng những cái nơi nước lặng, các bạn, cái này là hoàn toàn có thật đó. Là tại sao những cái nơi nước lặng, những cái khu vực ao hồ, nó nhỏ thì không nói, nhưng mà những cái đoạn nó lớn rộng một tí, có những cái hồ tìm không thể thấy xác. Mình chỉ nói đơn giản như thế này. Bạn nào mà ở khu vực Gang Thép Thái Nguyên thì các bạn sẽ biết có một cái hồ gọi là cái hồ Thiên Nga. Nó ở giữa trung tâm của khu vực Gang Thép, cạnh cái đảo Tròn đó. Tức là cái hồ đó là cả một cái tuổi thơ của mình lớn lên ở đó. Mình tắm rửa ở đó. Thì nó cũng không, nó là một cái hồ không lớn lắm. Đó. Nó đứng từ bờ bên này sang bờ bên kia, nếu mà thằng nào khỏe tay còn ném được gạch qua cơ, thì nó không lớn lắm đâu. Mình nhớ là cái năm đấy mình học lớp 8, thì cái hồ lúc đó thì nó là một cái hồ rất là hoang sơ, nó chưa được kè kết hẳn hoi đâu. Bây giờ thì nó được kè kết, thì được nạo vét rất là ok rồi. Nhưng mà hồi đó thì cái bờ ven bờ đó là cái hàng dừa và cỏ lau tùm thôi. Thì cũng có một thằng bạn, một cái nhóm bạn trạc tuổi mình đi tắm, và có một người chết đuối ở đó. Có một thằng chết đuối ở đó. Nó là một cái hồ, nó không có đường nước chảy. Thế nhưng mà kỳ lạ một điều đó là biết bao nhiêu thanh niên lội ùm lặn ra, mà cái đoạn sâu nhất của cái hồ đó nó cũng chỉ vào khoảng tầm, người ta tính như kiểu là dân gian người ta hay tính gọi là một đầu một với ấy, kiểu kiểu như vậy ấy, thì nó vào khoảng tầm là hai đầu vậy thôi. Tức là một đầu một với có nghĩa là gì ạ? Nếu mình đứng như thế này cộng với giơ tay lên như thế này này các bạn, giơ cái tay lên này là nước nó ngập lên cái tay, người ta gọi đó là một đầu một với đấy. Thì nó áng áng nó vào khoảng tầm ngót 2 mét, thì cái này nó vào khoảng 2 đầu, thì nó vào khoảng tầm 3 mét, hơn 3 mét một tí. Đấy là chỗ sâu nhất thôi. Thì các bạn biết đó, bao nhiêu người lần mò tìm không thể thấy, gần 2 tiếng đồng hồ mò mẫm không thấy nổi cái xác đâu cả, mà nó chỉ ở trong cái đó, trong cái phạm vi đó đó. Thì cái này nó là nguyên nhân từ đâu ạ? Rồi cái vấn đề thứ hai đó là ở những cái nơi mà nước chảy như ví dụ như sông đó, suối thì nó nhỏ không nói, mình nói về sông đi, thì nhà mình cũng gần sông luôn, từ nhà mình ra cái hồ đó 1 km và từ nhà mình vào sông cũng 1 km đó, thì mình cũng đã từng thấy luôn, mình thấy ở sông nhiều hơn, cũng thấy một cái đoạn sông như vậy đó, thì tìm không thể thấy nổi, răng lưới cá luôn, chìm xuống một cái, tức là có người chết đuối kêu cứu một cái, thế là người dân đổ ra, bắt đầu người thì tìm, người thì chạy tít xuống dưới hạ lưu, cái đoạn chảy, đoạn mà những khúc sông đôi lúc nó ép vào đấy, răng lưới cá, gọi người ta gọi là cái lưới càn đó, cũng không thấy đó. Thì nguyên nhân tại đâu ạ? Thì trong cái dân gian đó, người ta quan điểm là như thế này: ma ra giấu xác trước khi giấu hồn. Có nghĩa là gì? Khi người chết xuống một cái là ma ra nó sẽ giấu, nó giấu để nó bắt hồn giữ lại theo nó, nhưng mà nó vẫn còn muốn làm gì? Nó muốn giống như trong Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân, người ta gọi là đoạt xá đó các bạn, nó có gọi là đoạt xá. Còn mình thì hiểu đơn giản là nó muốn nhập vào cái xác đó đó, thì nó sẽ giấu luôn cả cái xác. Vì vậy đó, khi mà mò không thấy là chắc chắn là phải gọi thầy đến. Thì tận mắt mình đã chứng kiến một cái thủ thuật tìm xác, hai cái thủ thuật tìm xác rất là đáng sợ. Đó là gì ạ? Cái lần đấy thì ở cái lần mà của thằng bạn mình học cùng lứa với mình đó, nó bị chết đuối ở cái hồ Thiên Nga đó. Các bạn mà ở Gang Thép Thái Nguyên sẽ biết cái truyền thuyết về cái hồ Thiên Nga, cũng nó có hồ nhỏ thôi mà rất nhiều người đã chết ở đó rồi. Thì cái bữa hôm đó là ông thầy nhá, ông ấy đến, ông ấy lập một cái đàn cúng, dùng một cái bàn nhựa đấy đó, dùng một cái bàn nhựa như vậy, sau đó là trên đó là bày là chuối này, hoa quả bánh kẹo này, và ông ấy bảo người nhà là mua rất nhiều bổng ngô rất là nhiều bổng ngô mới lại bánh mì đó. Thì mỗi một cái bánh mì đó, ông xiên một cái đũa qua, cái đũa ăn cơm đó các bạn đó, ông xiên một cái đũa ăn cơm qua, sau đó là ông thả cái bánh mì xuống nước đó. thì các bạn biết bánh mì mà nó ngấm nước là nó phành lên một lúc, sau đó là cái nào nó giữa ra thì nó giữa, nhưng mà có những cái là nó hầu như là nó chìm. Thì ông ấy làm lễ này, ông khấn vái xong hết này, ông thả xuống thì cái nào là giữa là giữa, xong thôi bỏ mẹ đéo cần nó luôn, cái nào chìm xuống cũng bỏ mẹ đéo cần nó luôn. Nhưng các bạn biết không, cái tận mắt mình nhìn cái sự kỳ dị đó là có một khu đó, có một cái đoạn đó là cái bánh mì nó nổi ngấm nước, vẫn nổi lành phành luôn, như là cái phao câu cá đó các bạn. Không, thế là ông mang bổng ngô ra, ông ấy vứt đầy quanh cái chỗ đó. Đấy, vứt đầy quanh chỗ đó và ông khấn vái các thứ gì đó, nhang khói ghê nghi ngút lắm. Sau rồi ông ấy mới bảo người nhà không lội xuống nha các bạn, không lội xuống. Lấy xào, lấy những cái xào nó to mà ở những cái xào đó chắc là như kiểu của chuyên người vớt xác á. Là có những cái móc đó, cứ chọc xuống khèo một hồi tự nhiên phành một phát lên. Thà với các ông luôn á, cái hồi đó tôi mới học lớp 8, lớp 9 thôi. Không, cũng kiểu tò mò, ông đang ngó này, mẹ đứng ở đằng sau cái bờ, nó có một cái bờ tường thấp à, thì người lớn họ xuống dưới họ đuổi bọn trẻ con nhít đứng đằng sau đang ngó thì họ cứ cầm cái xào chọc. Thì các bạn biết đó, chọc mạnh vào chỗ nào xuống đến cái đáy bùn đó thì có những cái bọt bong bóng nó ọc lên đó, chọc bọt ọc lên thì tự nhiên đang chọc này không có thấy gì không anh ơi đó. Bên này không thấy, bên kia anh thấy gì không anh ơi? Không thấy, đang chọc vùng. Tôi thải với các ông, nó như trong cái phim kinh dị đó, cái xác nó từ nó nổi lên rõ lắm. Đó là tận mắt mình nhìn thấy luôn đó. Rồi, đấy là thấy xác nè. Còn cái lần tìm xác thứ hai là cái lần ở ngoài bờ sông. Ở ngoài bờ sông thì cái lần này nó còn mang cái màu sắc là còn rợn hơn nữa. Là cái xác đó, nó cái đợt đó đúng vào cái mùa lũ. Thì cái bạn nào cũng ở Thái Nguyên, ở cái mạn trong đằng mình thì các bạn cũng sẽ biết, ở mạn Gang Thép sẽ biết là cái sông đó bây giờ thì nó cắt thành hai vùng. Giữa cái vùng của mình là vẫn của thành phố Thái Nguyên, còn bên kia nó là thuộc huyện Phú Bình. Nó qua một cái đoạn sông đó thì trước bây giờ thì nó có một cái cầu treo rất là to, rất là ok rồi, xe ô tô đi qua thoải mái rồi. Nhưng trước đây á, nó là một cái cầu tre à, một cái cầu tre rất là nhỏ đấy, thì lọc cọc như vậy. Thì cái lần đó là có một cái chị, tức là cái người dân ở bên mạn Phú Bình đó muốn sang bên này giao thương buôn bán phải đi qua cái cầu tre đó, thì họ đi rất là sớm. Thế nhưng mà cái mùa đó là cái mùa lũ. Đến cái mùa lũ các bạn biết, lũ thượng nguồn nó ập về, nó nhanh đến cái mức mà tận mắt các bạn nhìn thấy nó ồ, nó chảy như kiểu là vỡ đập á. Cái này thì tận mắt mình nhìn thấy. Đó, ví dụ đang đứng ở trên bờ này, nước nó bình thường, nước sông thì mùa lũ nó chảy nhanh hơn một tí. Thì tự nhiên cứ nghe thấy ồ, trời mưa, nhưng không thấy dấu hiệu gì của trời mưa luôn. Ngoài cứ thấy ồ đằng kia, nhìn từ xa luôn thấy bọt nó sủi mù trời. Đấy là thật nghe không? Bọt nó sủi mù trời lên. Và nước lũ nó chảy cứ ọc. Các bạn có hình dung giống như các bạn đổ trong một cái máng con ấy, nhưng mà đây là cái lòng sông nó to đấy. Thì tận mắt thấy như thế. Còn trở lại với cái câu chuyện cái cầu đấy, thì chị đi chợ rất là sớm, bởi vì những người dân ở bên làng bên họ đi chợ sang bên này, đang sang chợ sớm mà sớm lắm. Thì cái đêm hôm đó là trên nguồn nó mưa, lũ ống nó về, thì chả hiểu cũng không biết là nguyên nhân như nào, nhưng mà chị đi qua cầu đó chị bị quấn chết ở đó. Thì có hai ba người đi chợ cùng nhau sớm mà. Ok, anh xin phép anh em đi cô, anh hút nốt điếu thuốc. Thì là có người kêu, chạy vào làng kêu cứu là có người, là chị bị lũ quấn đi rồi. Thì lập tức mọi người ra tìm và răng, tức là họ đã thành một cái quen cái đoạn đó, cái đoạn sông đó qua một khúc một sông nó bó vào. Thì giữa đấy nó có một cái hẻm, người ta gọi là cái hẻm, ở giữa nó có một cái gò nổi lên và cái dòng sông nó bị tách thành hai bên, nó bóp bờ vào, nó thành hai cái eo rất là nhỏ. Thì người ta thường hay là đặt đó tôm với lại đó cá ở đó đó các bạn. Thì lúc này là người ta răng, người ta biết là nước sông chảy như thế thì xác nó sẽ bị quấn, và lập tức là ở trên người ta mò thì ở dưới người ta đặt cái hẻm ở đó. Đó, thì người ta cũng chặn luôn cái đường thủy lợi đó lại, thì để cho xác họ không trôi đi. Và bắt đầu tìm kiếm 3 ngày liền không thấy xác đâu cả. Đó, hai thầy đến bó tay. Một thầy gọi hồn thì thầy bảo là chả biết là cái vụ gọi hồn đó thì mình không rành lắm, mình không rõ lắm. Một thầy gọi hồn thì bảo là khẳng định là xác vẫn còn ở đây, quanh cái cụm này, chưa trôi xuống dưới, nhưng không thể tìm nổi. Thấy cũng có bánh mì luôn nhưng không thấy. Thì cái câu chuyện này thì đến cái phần tìm xác sau này, tức là đến thầy thứ ba và thứ tư thì là mình được thấy. Tại vì người thứ ba là một cô bạn của ông cụ già đó, và ông thầy thứ tư là chính là ông cụ già nhà mình. Thì hai người đến thì chả biết là xem xét một hồi bàn bạc với nhau cái gì, thì ông cụ ông bảo là bây giờ là bị nó giữ xác rồi. Mà các bạn biết đó, cái mùa lũ nước nó chảy xiết lắm, nói thật là đến người nhái xuống còn tạm á, tức là có thuê thợ lặn đến còn khó đó. Cái mùa lũ nước nó chảy xiết lắm, bị giữ xác rồi. Khẳng định ừ ok, lưới càn răng ở dưới đó, nhưng mà nó giữ xác rồi thì cũng quanh cái cụm đó cũng chẳng thể tìm được. Thì chỉ còn cách bây giờ là thôi xin nó. Xin như thế nào? Cụ mới lại bà cô kia cho đóng. Thế bà, mình không nhớ nhưng mà vào hơn chục cái bẹ chuối. Những cái chuối to lắm, cứ đóng 3 cây làm một. 3 cây xiên vào làm một. Đấy, ở trên nó đặt hình nhân này, đặt tiền vàng này, đặt một con gà sống, sống luôn đó, trói chân buộc vào đó. Đó, hơn chục cái bè như vậy, cứ thả lành khành trôi ở đấy. Thế nhưng mà mình cũng phải công nhận lại một điều là nước nó chảy cuồn cuộn như vậy, không một cái bè là bị nhấn chìm cả. Nước mùa lũ nó chảy cuồn cuộn luôn, không chìm một cái bè nào cả. Cái bè nó cứ trôi đến cái đoạn nào có cái gành ở dưới, tức là cái lòng sông nó gập gành thì nước nó cuộn lại, thì cái bè nó cứ trôi quẩn đó, nhưng rồi nó lại bị trôi đi. Sau đó là bà cô bà làm lễ. Bà làm lễ thì bà ấy bảo người nhà cùng với mọi người đó là bện những cái lụn rơm á thành cái hình nhân đó. Đấy, bện đến 30+ cái lụn rơm như vậy theo cái số tuổi của cái cô kia kìa, cái cô bị chết đó, 30+ cái hình nhân rơm như vậy rải dọc ở ven cái bờ sông đó. Sau đó là bà làm lễ, thì lúc đấy là vào khoảng tầm 6 giờ tối. Đó, nó cháy bùng, bài đốt nó cháy sáng rực cả một cái đoạn sông. Rồi đến cuối cùng là ông cụ là ông ấy bói bằng bã chè. Ông có một cái ấm bằng đồng. Đấy, nó đến bây giờ vẫn còn ở nhà, vẫn còn cái ấm bằng đồng, nhưng không phải là cái ấm pha chè đó các bạn. Nó chum chum như cái ấm pha chè nhưng nó không có cái vòi. Đó, ông đặt một cái túi chè lên trên bàn lễ, ông cúng, ông khấn vái các thứ bla bla, thì là thật là lúc đó mình không để ý ông khấn cái gì. Rồi ông cũng đọc văn gọi hồn đó, ông cũng đọc văn tế gọi hồn cũng rất là ghê rợn, nó cũng kiểu như hồi nãy mình đọc á, nhưng cái bài đó nó dài lắm. Cái gì mà còn có cả Hoàng Thiên Hậu Thổ rồi là thần sông Hà Bá, nó dài lắm. Hồi đó thì mình cũng không có để ý, mình không có nhớ. Hồi đó còn trai trai, mình không có tìm hiểu mấy cái thứ này. Ông đọc dài lắm. Một hồi sau đó là khi mà những cái lụn rơm nó đốt, các bạn biết là rơm nó tết vào nó không có cháy nhanh đâu, nó cháy rất là chậm. Nó những cái hình nhân nó bết tết chặt mà nó cháy rất là chậm, nó không có cháy bùng bùng nhanh như là cái rơm đốt bình thường. Thế là xong thì ông cụ bắt đầu cứ đi dọc bờ sông ấy, cứ cầm cái ấm lên, cái ấm bằng đồng nó các bạn, nó to. Ông cụ cứ cầm một cái đũa, một cái đôi đũa, hai cái đũa kẹp vào như này này. Ok, mình lấy cái bút mình kẹp cho các bạn coi. Ông cụ cứ cầm hai cái đũa, ông kẹp vào hai ngón tay như này này. Đấy. Ok, ông cầm, đây là cái ấm nghe. Đây là cái ấm nghe. Ông cầm gõ, ông cứ vừa đi ông vừa gõ, cứ cạch cạch cạch 3 tiếng. Xong đi vài bước lại gõ, cứ dọc theo cái đường dải hình nhân đó. Ông gõ, gõ xong xuôi ấy, là ông có một cái mâm cũng bằng đồng nốt. Là ông dải, ông quay lại cái bàn lễ, ông khấn xong ông đổ, ông chắt cái nước bã chè ra một cái bát. Sau đó là ông đổ cái bã chè đó ra, đổ quẹp một cái ra. Sau đó là cái này thì mình cũng không hiểu. Thế nhưng mà ông cụ cầm cái đũa, hai ông cụ cứ khèo khèo cái bã chè đó, ông nhìn, rồi ông cầm cái bát nước đó các bạn, ông cầm cái bát nước đó là ông đi đến đúng cái điểm, một cái điểm mà ông đã tính, ông đổ cái bát nước xuống, mà đấy là cái sự lạ, thật sự là kinh dị mà mình tận mắt mình nhìn thấy luôn. Đổ xuống cái nước sông ở chỗ đó đó, nó đang đục ngầu lên, bởi vì nó là mùa lũ mà các bạn, nó đang đục ngầu lên như thế nghe. Ông đổ xuống cái nước sông nó cứ chuyển đến nước chè đổ với nước sông mà nó chuyển đến cái màu, nó cứ bầm bầm, nó như kiểu là màu, cái màu các bạn cắt tiết gà đó, cái lúc mới cắt ra thì máu của gà nó đỏ, nhưng mà một hồi nó đông lại thì nó thành cái màu bầm bầm, nó thì cái nước sông nó thành cái màu y như vậy luôn. Không biết là do phản ứng hóa học là do cái mẹ gì mình không biết, nhưng tận mắt mình nhìn thấy, bởi vì là mình đi theo mình soi đèn cho ông cụ. Ông bảo mình đi theo mình soi đèn cho ông là mà tận mắt mình nhìn thấy luôn. Ông đổ vào rồi ông chỉ luôn, ông bảo bây giờ là mấy người là mang cái những cái người thợ, những cái người kiểu trải lưới đó, họ có cái lưới cá, à họ có cái dây họ mắc những cái lưỡi câu á, càn lại cái chỗ này. Thế là càn một hồi đó các bạn, mấy người là cứ đi cái thuyền con đó, cái thuyền mà cứ một người cầm hai quai chèo này như này này đó, càn một hồi tự nhiên thấy một người kêu rú lên bảo anh ơi chỗ này nặng. Thế là bắt đầu lôi lên 4-5 người bơi thuyền lại, họ lôi lên thì đúng là thấy xác của cô ấy. 3 ngày liền không trương, mọi thứ nguyên si, đưa lên bờ phát là cụ đuổi hết người nhà vào, ra hết, đuổi hết người nhà, không một người nhà nào loanh quanh ở đó, toàn bộ là dân tình ở đó hết, không có người nhà người nhòm gì hết. Bảo người nhà bây giờ mà lang thang ở đây mà khóc mà nó thấy là chết mẹ luôn. Là đưa lên các bạn biết không, nếu như mà cái người chết đuối đó thì thường thường là do hít thở, nước nó sẽ ọc vào buồng phổi. Thế nhưng mà cô này đưa lên ấy, không có một cái dấu hiệu gì của phổi ngập nước, mình cũng không rõ nguyên nhân là vì sao mà ngâm 3 ngày luôn đó. Ngâm 3 ngày rồi mà không thấy có cái dấu hiệu là bị ngập nước trong buồng phổi hay cái gì cả. Nó giống như kiểu là người chết bình thường đó các bạn. Tay chân cũng không bị phù thủng gì cả. Thì cũng có thể một vài nguyên nhân là có thể là do cái mùa này nước nó lưu động, cái mùa lũ nước nó lưu động, cho nên là cá kiếc nó cũng không vào nó rỉa được. Nó chỉ có một vài cái vết va đập, có thể là do những cái cây cối nó, những cái thứ bị trôi đó, nó va đập vào. Thì lúc này là người nhà bên ngoài khóc dữ lắm, khóc thảm thiết, nó thật mình nghe mình có xót hết cả ruột, nhưng mà tuyệt đối không có cho ai vào cả. Thế là cụ bảo là đây là nó bắt, thì phải gọi hồn. Thì cụ thì cũng muốn là gọi hồn ngay trong đêm. Thế nhưng người nhà thì lúc đấy kiểu mệt mỏi quá rồi, thì người nhà lại bảo là thôi cứ đưa xác về đó. Thì quan điểm của cụ đó, hôm đó là cụ bảo là gọi hồn trước khi niệm. Thế nhưng mà người nhà không có nghe, kiểu chắc kiểu mệt mỏi hay là cái gì đó, cái tâm lý kiểu nghĩ tìm được xác rồi là xong á, thì lại đưa về. Thế thì các bạn biết một cái sự, cái vấn đề gì nó xảy ra không? Đưa về thì ông cụ đi về, ông cụ kiểu cũng dỗi á, ông cụ đi về. Ông cụ về thì bà cô kia ở lại làm, thì đến lúc mà nhập quan đó, thì chưa cả kịp đậy nắp quan tài luôn, tức là cho nhập quan ngay trong đêm đó, để táng sớm đó, bởi vì nằm dưới nước 3 ngày rồi. Cái lúc mà nhập quan đó, tức là thầy trò mình với ông cụ đi về rồi mình không biết. Thế nhưng mà một hồi sau á, thì sau cái phần sau này là mình nghe ông cụ kể, bởi vì sau này mình không được đến cái nhà đó. Mình nghe ông cụ kể là một hồi ông cụ về thì chỉ độ khoảng rạng sáng thôi, là có người lên đón ông cụ xuống dưới đó xin, bởi vì bà cô kia gọi đón xuống, bởi vì là có một cái sự lạ xảy ra, đó là khi mà nhập quan đó là bà cô cũng cấm tiệt, toàn bộ là người ngoài làm hết. Thế nhưng mà đã đặt vào trong quan rồi thì tự nhiên là thấy cái máu mũi đó các bạn, hả? Cái máu mũi đó, cái máu mồm đó, nó cứ chảy ra một cái máu, nó cứ nhờ, nó không phải đỏ ấy đâu, nó không phải đỏ như là cái máu tươi bình thường đó, mà nó cứ nhờ máu cá đó, như kiểu nó lẫn với nước đó, nó cứ chảy ra. Mà trong khi đó lúc vớt lên là không hề có nghe, nó cứ chảy dòng nó chảy ra đó. Thì bà cô kia cũng sợ quá, bởi vì nhiều cái sự lạ thì nó thật ra có phải là ai cũng giải thích được đâu, đến cả nhiều thầy cũng không biết được. Thì bà cô mới gọi ông cụ xuống đó. Thì ông cụ xuống thì ông cụ bảo đã bảo rồi là phải gọi hồn nó về thì mới cho nhập quan được, chứ còn đây hồn chưa về mà đã đưa thây vào quan vào quách thì làm sao nó nghe đó. Thì lập tức là ông cụ bảo là tạm thời là để cái quan tài ở đó. Nhưng mà ở dưới quan tài đó là ông cụ để ba cái bát. Trong ba cái bát đó là ông cụ để gạo nếp này, sỏi, cái sỏi cơm đó các bạn. Cái sỏi cơm là những cái viên li ti bằng cái đầu ngón tay nè, trộn lẫn vào với nhau. Đó, sỏi cơm, sỏi son và gạo nếp, ba cái bát đó để dưới quan và hai bên cái ghế gác và đặt cái quan tài lên. Thì cái này thì mình cũng không hiểu. Đó, sau đó là quay lại, quay lại cái bờ sông, chính cái chỗ mà ông cụ đổ cái bát nước đó. Thì lúc này là một cái lễ, lúc đó vào khoảng tầm 6 giờ sáng, 5 rưỡi 6 giờ sáng là một cái lễ. Thì lấy một cái mảnh vải lụa rất là dài, thì lúc đó thì cũng chẳng có vải lụa, thế nhưng mà người ta lấy cái vải dạng như cái vải thô đó các bạn, cái vải thô để làm vải tang đó, dài 5-6 mét đó, đóng buộc một đầu vào một cái bè chuối rất là to. Ở trên cái bè chuối đó thì để hình nhân một cái hình nhân nữ để trên đó, cộng với đồ lễ, tiền vàng, gà sống đặt lên trên cái bè đó, buộc chân đặt lên cái bè đó cùng với hình nhân, buộc một cái vải, không phải vải màu đen đâu, boy lazy, vải màu trắng. Thì cái lần đó thì mình đến đoạn đó thì mình không được xem, mình được nghe kể thôi. Vải màu trắng, và sau đó là một đầu là câu tít lên trên một cái ban lễ để ở trên bờ. Thì cái ban lễ trên bờ thì cũng xôi gà các thứ đó. Thì cụ làm lễ xong thì cụ cho giải rất là nhiều, rất là nhiều cái những cái bổng ngô đó. Cụ bảo là những cái bổng ngô đó là cái bổng để khao những cái linh, những cái vong linh nó ở sông nó giữ hồn đó, cho nó ăn đó. Và cụ làm lễ khoảng hơn một tiếng thì đẩy cái bè đó ra xong thì cứ lần lượt như vậy. Đến lúc cái bè nó trôi ra đến một cái đoạn nào đó thì tự nhiên người ta bảo rằng đó, cái bác mà buộc tay, bác ấy buộc cái nút vào cái đầu vải vào cái bè đó, bác bảo là bác buộc cũng tương đối chặt, mà tự nhiên nó tuột. Đó, nó tuột xuống. Giờ nó tuột xuống thì cái bè nó trôi đi. Thì còn cái đầu vải nó cứ lập lờ trên sông đó. Thế là lúc này thì cụ mới bảo được một cái là bắt đầu cứ người nhà đó, tức là những cái người dân hoặc là những người được nhờ đó, thì cứ hai người cầm hai đầu của cái tấm vải đó, cứ lần lượt cách nhau một đoạn, người nhà nó cứ đi ở dưới mà khóc, chồng và con là phải đi dưới cái tấm vải đó mà khóc. Sau đó là giải tiền vàng, cứ vung tiền vàng lên, cứ lần lượt thay phiên nhau và lê cái tấm vải đó đi về. Thật ra thì gọi là đi về nhưng cũng không phải là về đến tận nhà, mà chỉ đi một đoạn thôi. Đi một đoạn, cứ vừa đi vừa khóc như thế. Và ông cụ với lại cái bà thầy kia thì cứ đi đằng trước. Ông cụ thì cầm cái nó dạng như một cái chuông, nó ông cụ vừa đi vừa gõ. Còn bà thầy thì cầm nhang đèn đi, cũng không có cái cành phan, thế nhưng mà cầm một cái chuông, nó dạng như cái chuông, mình cũng chẳng biết gọi nó là cái gì nữa, nó giống như cái lục lạc đeo vào cổ con trâu á, kiểu như vậy á. Bây giờ mình vẫn thấy ở nhà, thỉnh thoảng sang nhà chơi mình vẫn thấy. Ông cụ lấy ra, ông cụ lau dọn, thì cứ vừa đi vừa dùng như vậy một đoạn thôi, cũng không phải nhất thiết là về đến nhà. Sau đó là lên xe là cứ vừa đi vừa giải như vậy. Nhà chỉ cách cái sông đó khoảng 4-5 cây gì đó, cứ vừa đi vừa giải như vậy. Đến đổ má tiếng mèo kêu sợ xoắn cả. Đến lúc về nhà, thì về đến nhà đó thì người ta mới bảo là máu nó, trời ơi mèo kêu ghê vậy ta, không có nghe đúng không. Về nhà thì người ta mới bảo là cái xác của chị nó mới dừng chảy máu được một lúc thôi. Thì thầy bảo lúc đó bắt đầu mới lại làm một cái lễ nữa để nhập hồn vào xác để còn đi táng đó. cái quan điểm đó là người chết, mặc dù hồn xuống dưới âm rồi, nhưng mà tức là trước khi xuống dưới âm nó là phải nhập vào xác đó, tức là hồn là phải thuộc cái xác đó thì mới xuống dưới âm được. Còn hồn mà không thuộc về cái xác đó mà xuống dưới âm đó là như vậy là cũng không có được. Tức là phải gọi hồn về, phải chấp trưởng với gia tiên thì mới xuống dưới âm đó. Mèo nó vẫn đang kêu đúng không? Tôi thấy nổi da gà mà. Đó thì lúc đó thì mới đóng quan lại. Thế trước khi đóng quan thì cụ có nói rằng là giải rất là nhiều chè, rất là nhiều chè ở xung quanh, và cụ có đặt vào trong miệng của chị một cái đồng tiền đó, một cái đồng xu ở trong miệng của chị. Thì mình sau này mình có hỏi thì cụ bảo là chị bị chết dưới nước 3 ngày, cho nên là cái thân thể của chị bị nhiễm âm rất là nặng đó, nhiễm âm nhiễm tà rất là nặng. Những cái con tinh con tà nó trong cái 3 ngày đó thì nó cũng ít nhiều nó ảnh hưởng đến chị. Thì đặt cái đồng xu vào đó để định lại cái hồn phách của chị, để cho sau khi táng chị xuống rồi thì những con tinh con tà nó không hại được. Đó. Và thầy cũng có dặn luôn là riêng đối với trường hợp này thì đào sâu chôn chặt, không có bốc, biết là không có bốc lên nữa. Đào sâu chôn chặt luôn. Còn nguyên nhân thì cũng thầy cũng không có nói. Đó, thì đấy. Đấy là cái những cái một cái câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn về cái việc tìm xác để của người chết đuối. Mà hai câu chuyện này là hai câu chuyện mà tận mắt mình nhìn thấy. Nó rất là nhiều những cái màu sắc rất là kỳ lạ. Thật ra tâm linh mà nó rất là vô cùng. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là đằng sau cái sự kiện đấy nó còn những cái gì nữa sau cái chết của hai cái thằng nhỏ này. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem vào 22 giờ ngày mai. Các bạn đừng quên hãy ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tránh midstream nghe. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc ngủ ngon. Và nếu như đêm nay á mà đang ngủ đó mà thấy lạnh lạnh ở chân á, là nhớ phải nhìn xuống kẻo có đứa nào nó đứng ở cuối giường nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.